Binh Vương Triệu Đông, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Kiếm vốn còn có chút lo lắng, nhưng nghe thấy đối phương nhắc tới Hoàng Viện Trưởng, lúc này mới triệt để thở phào nhẹ nhõm. Mà Hoàng Viện Trưởng bởi vì nguyên nhân thân thể đã rất ít khi tự mình thực hiện phẫu thuật, bình thường ở Đại học Thiên Châu đảm nhiệm chức giáo sư thỉnh giảng, dẫn theo mười mấy thủ hạ tiến sĩ làm nghiên cứu khoa học y học. Nhưng thân là ngôi sao sáng của giới y học trong nước, người có thể để cho ông ấy tự mình mổ chính không phải không có, nhưng tuyệt đối không phải những người trước mắt này. Lần trước có một lãnh đạo lớn trong thành phố tự mình tới cửa mời Hoàng Viện Trưởng mổ chính đều bị khéo léo cự tuyệt. Có thể nói như vậy, mời Hoàng Viện Trưởng xuất sơn, có tiền có thế cũng không đủ, đó là phải xem thân phận. Nói đến cũng trùng hợp ngay tại thời điểm mấy người tranh luận. Trong thang máy đi ra một đoàn người, dẫn đầu là lão già tóc hoa râm, bên cạnh đi theo vài người, mơ vừa đi bộ vừa nghiên cứu cái gì đó. Thôi Kiếm sửa sang lại quần áo một chút, thay một khuôn mặt tươi cười, vội vàng tiến lên chào hỏi. Hoàng Viện Trưởng nhìn Thôi Kiếm một chút, gật đầu tỏ vẻ một chút, sau đó ngay cả bước chân cũng chưa từng dừng lại, trực tiếp đi về phía văn phòng. Đúng lúc này, phía sau có người mở miệng. Bác Hoàng, cả người Thôi Kiếm đều choáng váng, người phụ nữ này rốt cuộc là ai, chẳng lẽ thật đúng là cô có quen biết với Hoàng Viện Trưởng. Chờ anh ta đem ánh mắt tìm tòi nghiên cứu hướng Hoàng Viện Trưởng, lão già đã ôn hòa mở miệng. Cháu là nha đầu Tô gia, là cháu, bác Hoàng. Tô Phỉ bước lên, mắt thấy hai người nói chuyện rất vui vẻ, Thôi Kiếm sững sờ tại chỗ. Mẹ nó, người phụ nữ này không nói dối, cô ta thật sự biết Hoàng Viện Trưởng. Cái này sao có thể? Nếu như bị người phụ nữ này cáo trạng, anh ta sẽ ăn không hết. Tuy rằng giáo sư Hoàng chỉ là viện trưởng danh dự của Bệnh viện Thiên Châu, nhưng dựa vào thân phận và địa vị của ông trong giới y học, chỉ cần nói một câu phê bình không đến nơi đến chốn, cũng đủ để tự anh ta chịu thiệt. Ngắn ngủi trong chốc lát, sau lưng Thôi Kiếm đã bị mồ hôi lạnh làm ướt. Anh ta càng nghĩ càng sợ hãi, lại không tiện mở miệng, đành phải ra hiệu cho thư tình, để cô ta ra mặt lén lút hòa hảo với Tô Phỉ. Nhưng không đợi anh ta mở miệng, phía Tô Phỉ đã đề cập đến chuyện phẫu thuật. Thôi Kiếm thầm nghĩ không xong, tim đều treo lên theo. Thư Tình đứng ở một bên, đối với ý bảo có chút không biết xấu hổ vừa rồi của Thôi Kiếm, vì tiền đồ, vậy mà anh ta bảo cô ta cúi đầu với người phụ nữ kia. So với việc trong lòng ủy khuất, cô ta càng thêm tò mò về thân phận của Tô Phỉ. Người phụ nữ này rốt cuộc là ai, vậy mà có thể nói chuyện vui vẻ cùng Hoàng Viện Trưởng. Nếu như cô thật sự ưu tú như vậy, làm sao có thể thừa nhận mình là bạn gái của Triệu Đông? Chẳng lẽ thật giống như cô vừa nói, bản thân nhìn sai? Trong đủ loại ánh mắt, giáo sư Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu. Nhà đầu chỉ sợ sẽ làm cho cháu thất vọng rồi. Một câu này nói ra miệng, tất cả mọi người ở đây đều thay đổi sắc mặt. Biến hóa của chị dâu rõ ràng nhất, mắt thấy đắc tội Thôi Kiếm, giáo sư Hoàng đã trở thành rơm cứu mạng cuối cùng của nhà bọn họ. Kết quả không nghĩ tới thế nhưng bị đối phương khéo léo cự tuyệt. Cách chương.